Cửu nhân thống lĩnh công thành đế đô, chương 3 kẻ cứu mạng kỳ lạ, góc truyện audio.com. Tà Huyết Phong đau đớn la hét trên không trung, hắn không biết hắn sẽ bay đến đâu, hắn không ngờ mẹ hắn lại có sức mạnh ném hắn xa đến mức này. Đến mức Huyết Phong không chịu nổi đau đớn từ trong ra ngoài, từ thực thể cho đến tinh thần hắn cuối cùng cũng ngất xỉu. Chừng nửa tiếng sau Huyết Phong trong cơn miên man hắn cũng chẳng biết mình văng đi đâu, cái lực mà mẹ hắn ném hắn đi cuối cùng cũng đã hết, bây giờ chỉ còn trông mong vào lực hút của hành tinh này kéo hắn xuống dưới mặt đất. Bất ngờ khi lúc này Huyết Phong còn cách mặt đất khoảng 10 mét nữa thì bỗng nhiên giữa không trung cách xa hắn chừng vài mét không trung bị bẻ cong, một lỗ hổng có làn khói màu xanh dương tuyệt đẹp xuất hiện. Một bóng đen bất chợt từ trong cánh cổng khói kỳ lạ đó lao ra với tốc độ không thể tưởng được, kéo theo là một làn sét màu xanh dương đẹp đến kỳ diệu. Bịch, bộp, xoẹt xoẹt, Huyết Phong đáng lý ra lúc này hắn đã va chạm với mặt đất rồi nhưng không biết tại sao khi sắp va chạm với mặt đất hắn lại đột nhiên biến mất. Cánh cổng không gian kỳ lạ kia cũng đóng lại ngay lập tức như chưa có chuyện gì xảy ra. Một kẻ nào đó với một tốc độ không thể hình dung được, hắn lướt đi nhanh còn hơn cả sấm sét. Tên này hắn mặc một bộ đen sát kỳ lạ, chất liệu của bộ đồ đó là một thứ chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Nếu so tốc độ của Huyết Phong lúc nhanh nhất với kẻ đang chạy lúc này, đây giống như một con sên so với một con báo đốm vậy. Tốc độ của hắn phải nói rất khủng khiếp, chưa kể xung quanh người hắn có hàng chục tia điện màu xanh dương kéo dài qua những nơi hắn đi qua. Nơi nào có bước chân hắn đặt tới nơi đó giống như bị sét đánh trúng vậy, tia sét trên người hắn truyền đi đánh liên tục vào mặt đất hay các cành cây xung quanh, nhưng hiển nhiên có một điều khác ở đây là với một tốc độ như vậy, với hàng trăm tia sét đánh ra xung quanh như vậy mà từ mặt đất lẫn cây cối như không có chuyện gì xảy ra, chúng vẫn bình thường. Thậm chí đến cả gió cũng không thấy nổi lên, quá kỳ lạ. Hà, ai đây, nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên người hắn đang vướng theo một người, đúng vậy, người vướng vào hắn không ai khác chính là Huyết Phong. Nói ra thì buồn cười, đúng lúc Huyết Phong gần đập mình vào đất thì tên này vô tình chạy tới, hình như với tốc độ quá nhanh hắn không biết Huyết Phong va vào người mình. Bây giờ nhìn hai người họ giống như hình chữ thập vậy, Huyết Phong chân tay sụi lơ thả mình cho tên mặc đồ đen kia lôi chạy đi. Do quán tính nên lúc này Huyết Phong chưa thể rơi ra được. Phang, bất ngờ tên mặc đồ đen bó kia thắng người lại làm Huyết Phong theo quán tính văng người đi về phía trước. Tên áo đen thấy Huyết Phong bị văng đi cũng hơi bất ngờ, liền lập tức với tốc độ nhanh hơn vận tốc Huyết Phong bị đẩy đi, hắn như một bóng ma xuất hiện ngay sau lưng Huyết Phong. Tốc độ mà Huyết Phong lao đi tuy nhanh nhưng đối với kẻ lập dị có tốc độ siêu khủng khiếp này giống như tua chậm vậy, trong 1% cái nháy mắt hắn túm lấy cổ áo rách dưới của Huyết Phong sau đó dùng một lực nhẹ nhưng với tốc độ bàn thờ mà lại không làm chấn thương Huyết Phong. Từ từ hắn quay Huyết Phong theo một hình vòng cung để giảm lực quán tính, vừa quanh vòng tròn hắn vừa lùi về phía sau để tránh tác động đột ngột làm gãy hết xương của người thanh niên trong tay mình. Khúc này hãy tưởng tượng giống chiêu E của Geralt trong LOLVV. Góc truyện audio.com. Nói thì lâu nhưng thực chất bằng lực tác động lực siêu nhanh và vừa đủ với khoảng thời gian chỉ vài cái nháy mắt, kẻ mặc đồ bó sát kia đã hoàn hảo đỡ được cả thân hình to lớn của Huyết Phong mà không làm ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Dù vậy mạng sống của Huyết Phong bây giờ cực kỳ nguy hiểm do lần va chạm với hắn khi hắn vừa chạy ngang qua đây. Dường như nội tạng của Huyết Phong đã bị xáo trộn hoàn toàn, tắc nghẽn mạch máu tim chèn vào phổi, gan lệch đi một vị trí xa so với nơi nó vốn có. Lúc này trên bộ đồ của kẻ mặc đồ đen ấy hiện lên một thứ thiết bị kỳ lạ, một ánh sáng gì đó màu xanh như một bức tranh bọc quanh mắt hắn. Nội tạng đảo lộn hết rồi, khẩn trương lên mới được. Lẩm bẩm gì đó trong miệng vài câu sau đó hắn đặt Huyết Phong nằm xuống dưới đất, hai bàn tay hắn rung lên với một tốc độ cực đại tạo lên một lực ma sát nóng hổi với không khí. Hai bàn tay hắn bốc lửa lên một hồi, chừng vài giây sau hắn dừng động tác ấy lại, vốn tay con người nhiều vi khuẩn, hắn làm vậy để tạo lực ma sát trên bàn tay để khiến cho vi khuẩn xung quanh hắn bị diệt hết đi. Giờ khắc này tay hắn là một vật vô khuẩn. Hắn lại tiếp tục làm rung động cánh tay của mình nhưng lần này dường như là với tốc độ nhanh hơn hẳn đến nổi lực ma sát không tồn tại trên cánh tay hắn, lực gió cùng không có. Từ từ hai cánh tay của hắn không biết bằng cách này lại đâm xuyên qua được người Huyết Phong, và điều kỳ lạ ở đây là cơ thể cứng rắn của Huyết Phong khi bị cánh tay kẻ đó đâm xuyên vào lại không xuất hiện hiện tượng chảy máu hay bị thủng thịt. Cứ như một ảo ảnh đi xuyên qua cơ thể vậy. Thứ hình vuông như tấm hình bé bé hiện lên trên mắt kẻ mặc đồ đen kia, lúc này có hình ảnh của Huyết Phong ở trong đó nhưng là hình ảnh bên trong cơ thể Huyết Phong, tất cả từ cấu hình khung xương cho đến nội tạng đều hiện lên trên tấm hình kỳ ảo đó. hình vào thứ ở trước mắt mình. Kẻ mặc áo đen kia bắt đầu dùng đôi bàn tay mờ ảo của mình với một mức độ dung nhất định hắn chạm được vào tim Huyết Phong, vốn vị trí tim nằm lệch chỗ được hắn đưa về vị trí cũ. Chừng 30 khắc sau hắn đưa hầu hết tất cả nội tạng của Huyết Phong về với vị trí ban đầu, thậm chí trên người Huyết Phong có vài chỗ bị chật gân cũng được kẻ lạ mặt áo đen kia đưa về vị trí ban đầu mà không qua phẫu thuật hay bất cứ phương pháp trị liệu nào tương tự. Kẻ này, ha ha, trùng hợp thật, lại gặp thêm một người giống hai thiếu chủ nhà mình. Giờ đây bỗng nhiên tên mặc áo đen kia nói một câu khó hiểu khi nhìn vào khuôn mặt của Huyết Phong. Mặc dù bây giờ Huyết Phong hắn ta toàn thân là máu nhưng diện mạo vẫn không bị biến đổi, ít nhiều vẫn nhìn ra được đôi chút. Nhưng lời nói của tên kia khó hiểu thật, coi như gặp tôi là ông may mắn đi, ha ha. Thay mặt hai thiếu gia cứu ông lần này, lo mà sớm sớm báo ơn đi đấy. Dần dần ngôn ngữ và cách xưng hô của tên này khác đến không ngờ, tôi và ông. Là khái niệm gì vậy? Sau khi chữa trị nội tạng cho cơ thể Huyết Phong xong bỗng nhiên tên này chạy đi mất à, không, dường như là hắn biến mất giữa không khí, chỉ để lại vài tia sét và cảnh tượng không khí bị bẻ cong. Một hồi sau không biết ở đâu một đống gỗ bay về phía Huyết Phong, chúng rơi xuống mặt đất một cách ngay hàng thẳng lối bên cạnh hắn. Dần dần đống gỗ bay trên trời ấy đáp xuống xếp chồng lên thành một ngọn núi gỗ nhỏ cao chừng vài mét. Gocchuyenaudio.com Vài giây sau lại thấy tên mặc đồ đen này bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm một đống dây thừng và mấy cây cưa gỗ. Vù vù vù, hắn bỗng chốc chạy vòng quanh đám gỗ ấy không biết để làm gì, nếu như tua chậm lại thì thấy hắn đang cưa gỗ làm nhà với tốc độ âm thanh. Tầm gần một nén nhang sau, một căn nhà bằng gỗ nhỏ được dựng lên, bên trong thậm chí còn có cả một cái giường, hai cái ghế và một cái bàn gỗ. Huyết Phong đang nằm bất tỉnh bên ngoài, không biết từ lúc nào đã nằm ngay ngắn bên trong chiếc giường lẫn căn nhà vừa làm chưa đến một nén nhang kia. Sau đó tên mặc đồ đen lại biến mất rồi lại quay lại với một mớ vải trắng và một thùng nước trong căn nhà gỗ. Hắn bắt đầu tẩy rửa vết thương cho Huyết Phong, sau đó từ từ băng bó chúng lại bằng một lọ thuốc không biết lấy từ đâu để sẵn ở bên bàn gỗ. Một lát sau, à không phải nói là một chén trà sau, cơ thể Huyết Phong bao bọc nơi nơi đều là vải trắng xấu đến đáng thương, nhìn cứ như một xác ướp vậy. Thuốc thì được bôi đến ố vàng, chỗ thì máu loang ra đỏ hết cả vải, nhưng ít nhất tính mạng Huyết Phong vẫn không làm sao. Chịu thôi, tôi không dành về việc băng bó thế này, ha ha. Cơ mà giờ làm gì đây khi đợi hắn tỉnh nhỉ? À, mục đích mình đến đây đâu phải để cứu hắn, đi vòng quanh hành tinh này một chút vây. Dứt câu làm nhảm của hình hắn lại biến mất giữa không khí, để lại Huyết Phong với hơi thở dần dần đều đặn hơn lúc trước. Cách chương.